Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173, đi làm trải. A, hắn đã bị vật kia choáng váng đầu óc. Lua San mặt mũi tràn đầy chán ghét, tựa như nhấc lên cái gì phi thường chán ghét đồ vật. Trao đổi tình báo về sau Đường Tiếu rời đi. Hắn đối cái này ba lần ngoại trừ cừu hận vẫn là cừu hận. Nguyên lai lúc trước biên cảnh khai chiến dẫn đến Phong Diệp Trấn diệt vong, kẻ cầm đầu liền là một tòa năng lượng mỏ tinh thạch mạch. Ngẫm lại thật sự là buồn cười. Nam tước đến chết cũng không biết đạo khai chiến nguyên nhân. Ba lần sinh tử tồn vong không có quan hệ gì với chính mình. Đem hàng giao mau đi trở về chính là quản hắn mưa gió nổi lên hoặc là diệt quốc chi nạn. Hắn đã sớm không đem mình làm sơ ba lần người. Trở lại chỗ ở tắm rửa một cái, lại vận chuyển một hồi tầng thứ tư bá quyết, cái này mới ngủ. Về chủ nhân nói, số 1 cùng số 2 cấp 3 cơ giáp chế tạo nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhanh như vậy, hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới số 1 cùng số 2 như vậy ra sức. Cấp 4 hệ thống thăng cấp đều hoàn thành, nhưng bây giờ không có kim tệ a, làm sao hệ thống tăng cấp? Hắn âm thầm lắc đầu, xem ra là thời điểm đi làm điểm kim tệ. Nói thí dụ như đem khối kia to bằng đầu người năng lượng tinh thạch bán đi. Hoặc là đi cái nào đó kim khố đi một vòng. Suy nghĩ một chút vẫn là cái trước tương đối đáng tin cậy. Duỗi lưng một cái bụi ngồi trên giường. Rửa mặt sau khi ăn điểm tâm xong bàn giao Lansny đi hoàng thất nói một tiếng. Liền nói hàng hóa đến. Cái này so thành nhất định không yên ổn. Tốt nhất tại tai nạn bộc phát trước đó rời đi. Coi như không thể rời bỏ, tối thiểu nhất cũng phải đem hệ thống cho thăng cấp. Đem cánh tay kỳ lân loại hình trang bị cũng cho thăng cấp. Tối thiểu nhất dạng này có thể gia tăng điểm năng lực tự vệ không phải. Tạm thời đem những chuyện này không hề để tâm. Hiện đang lo lắng hẳn là hệ thống thăng cấp 6.000 mai kim tệ đi nơi nào thu hoạch được. Nghĩ nghĩ quả gãy mất hiệu cầm đồ. Không gian chữ vật bên trong có một khối 8 mét vuông tả hữu năng lượng tinh thạch. Còn sẽ quan tâm khối kia to bằng đầu người sao? Nhiều mặt tìm hiểu rốt cuộc tìm được so thành số 1 số 2 hiệu cầm đồ. Chí tôn hiệu cầm đồ. Chí tôn hiệu cầm đồ. Liền nói cái này hiệu cầm đồ nhưng khó lường. Chi nhánh trải rộng toàn bộ đế quốc. Tại so trong thành tổng cửa hàng càng là chỉ lấy đỉnh cấp bảo vật. Những vật khác căn bản không lọt nổi mắt xanh. Cái này chí tôn hiệu cầm đồ chẳng những danh tự bá khí, cánh cửa cũng tương đương cao. Cũng làm chảy hoặc là khi ít đồ đổi tiền hoa, hoặc là liền là giá cao xuất thủ bảo vật. Ở chỗ này đành phải bảo vật thật tốt hoàn toàn có thể bán đi một cái bên ngoài tuyệt đối không có giá tiền. Môn hạm này cao để Đường Tiếu hạ một đầu. Đi vào thời điểm còn muốn đem chân nhấc rất cao. Hơi không chú ý liền sẽ bị vấp nằm xuống. Ngọa tào, giả trang cái gì bức? Trong lòng của hắn mắng âm thanh vào phòng. Hiệu cầm đồ quả nhiên là hiệu cầm đồ. Chỉ có người cầu không có cầu người mà nói. Cho tới quầy hàng tương đương cao. Đứng tại dưới quầy mặt muốn ngưỡng mộ phía trên. Đây cũng là quy củ bất thành văn. Nhìn cũng chưa từng nhìn quầy hàng, trực tiếp đi qua một bên một cái khác quầy hàng. Cái này quầy hàng mới là mua bán chân quý vật phẩm. Có chuyện gì không? Tiểu nhị lười biếng hỏi. Muốn bán ít đồ đổi ít tiền hoa. Hắn nhàn nhạt nói. Thứ gì? Không cao cấp đừng lấy ra. Một khối năng lượng tinh thạch. Tiểu nhị nhấc trợn mắt. Năng lượng tinh thạch lớn bao nhiêu? Không có to bằng nắm đấm đừng lấy ra. Đi thôi. Đường Tiếu không nói chuyện. Mà là trực tiếp đi đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Cái này bốn phía cách bình phong. Từ bên ngoài không nhìn thấy bên trong. Cái này có thể chứ? To bằng đầu người năng lượng tinh thạch bị Đường Tiếu ném vào trên mặt bàn. Bịch một tiếng, chung quanh tiểu nhị lập tức nhìn lại. Ngoan ngoãn. Tất cả tiểu nhị ngược lại hút miệng khí lạnh. Năng lượng lớn như vậy tinh thạch cũng không phải nói có là có. Rất nhiều người thậm chí tại cái này hiệu cầm đồ làm lâu như vậy đều chưa thấy qua lớn như vậy. Khối này năng lượng tinh thạch thế nhưng là tương đương với một đại hán đầu lớn như vậy. Liền xem như mang động máy móc chiến tranh cũng không thành vấn đề. Cái này, Tiểu nhị kinh ngạc nhìn một chút trên bàn năng lượng tinh thạch. Bên ngoài còn mang theo một điểm da đá. Xem xét liền biết là mới ra mỏ không lâu. Làm sao? Các ngươi cái này không thu. Vậy ta có thể đi. Hắn nói xong giả ý muốn bắt lấy năng lượng tinh thạch ra ngoài. Đừng. Chúng ta thu. Chúng ta thu. Ta đi gọi trưởng quỹ. Bảo vật này chúng ta nhưng làm không được chủ. Tiểu nhị nói xong hướng về sau mặt chạy tới. Còn lại mấy cái tiểu nhị pha trà, lau bàn, từng cái đối đường tiếu đủ kiểu nịnh nọt. Nếu là trong cửa hàng công trạng tốt bọn hắn cuối tháng đều là có tiền thưởng. Rất nhanh một trận vội vàng tiếng bước chân truyền từ phía sau truyền đến. Một người đeo kính Kagami trung niên nhân một đường chạy chậm đến đi vào đường tiếu trước. Mặt ngươi, người tốt, nam nhân này mang theo kính mắt. Trên tay mang theo một viên bảo thạch nhẫn, còn có ngọc thạch vòng tay, nhìn qua có một loại phúc tướng. Người tốt, đường tiếu đáp lại, ta đi đi buồng trong nói. Trưởng quỹ hỏi, không cần, ta thời gian đang gấp ở chỗ này nói liền là. Hắn tùy ý nói, tựa như căn bản không đem khối này năng lượng tinh thạch mua bán để vào mắt. Cái này, tốt a. Các ngươi tất cả đi xuống a, trưởng quỹ cuối cùng vẫn đáp ứng. Hắn nhưng không nguyện ý để cái này tờ đơn làm ăn lớn chạy. Rời cái ghế ngồi tại đường tiếu đối diện. Con mắt nhìn chừng chừng lấy năng lượng tinh thạch. Kim sắc cuống quýt tìm hắn mặt sáng loáng. Tốt, tốt nguyên thủy. Trung niên nhân nói xong dựng thẳng lên đến ngón tay cái này năng lượng tinh thạch năng. Lượng bảo tồn hơn 9 thành. Có thể nói sự tình tốt nhất chi phẩm. Toàn bộ năng lượng tinh thạch càng là liền thành một khối. Mới ra mỏ không lâu a, trong lòng của hắn cười thầm. Liền ngươi tài nghệ này cũng muốn nổ ta. Còn có thể lượng bảo tồn hơn 9 thành. Ngươi dựa vào cái gì khẳng định như vậy? Rõ ràng là 10 thành. Đồ vật không hỏi lai lịch. Giới thiệu không nói ho lâu đầu. Đây là quý điếm quy củ a. Hắn hỏi lại. Trưởng quỹ sững sờ, đúng, là tiệm chúng ta quy củ. Nếu là quy củ cứ việc nói thẳng, khối này nguyên thủy ra mỏ nhiều nhất 10 ngày. Từ phía trên ra đá đó có thể thấy được, với lại năng lượng bảo tồn là 10 thành. Không có chút nào ít, nói cái giá đi, trưởng quỹ tâm lý mát lạnh. Lúc đầu nghĩ đến dọa dẫm một phen, ai ngờ đạo đụng phải một cái hiểu công việc, nên biết đạo kém một thành năng lượng. Giá tiền phải kém rất nhiều. 6.000 kim tệ. Tối đa. Trưởng quỹ nói. Trên mặt nhìn không ra một điểm biểu lộ. Vẻ mặt này căn bản chính là không có kẽ hở. Mặc cho ai cũng nhìn không ra trong lòng hư thực. Giá vị thứ này người khác có lẽ thật đúng là bị lừa. Nhưng hắn đường tiếu là xuất thân hắc ám công quốc. Đối với tài liệu giá tiền ước định sẽ kém sao? Với lại giá thị trường sẽ không biết sao? Trước mắt cái này đeo kính nam nhân hoàn toàn thực sự lừa gạt mình. Hắn hai tay phóng tới năng lượng tinh thạch bên trên chuẩn bị đứng dậy, xem ra ngươi không có thành. Ý, không, thành ý là có, ngươi ra giá đi, trưởng quỹ vội vàng nói ra. Chính hắn báo giá tiền chính hắn rõ ràng nhất. 9.000 kim tệ, thiếu một vóc dáng không bàn nữa. 9.000, trưởng quỹ trên mặt có đen một chút. Hắn mua qua nhiều như vậy đồ tốt đây là nhất bị động một lần, 9.000 thành giao. Coi như là kết giao bằng hữu. Trưởng quỹ một cắn răng đáp ứng. Thẳng thắn chút sớm xong việc. Làm gì a? Hắn thở dài đem năng lượng tinh thạch ném cho trưởng quỹ. Trong lúc đó không có một chút không xá. Canh thứ hai, những mức báp, năm nepe dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.